Nghe chuyện tại tcvaudio.net chương 272, thượng vị phần một xử lý xong trong thành sự tình, Trần Xuyên lại lần nữa trở lại ngoài thành trường Nhạc Minh tổng bộ trụ sở. Đường chủ, đường chủ. Bạch Thiếu Khâm, Vương Ngũ, Chu Toàn ba người dẫn đầu mang theo Huyền Tự Đường người chào đón, thần sắc nóng bỏng. Trần đường chủ, Trần đường chủ. Cái khác trường Nhạc Minh người cũng là theo sát lấy mở miệng, nhìn hướng Trần Xuyên ánh mắt cũng nhiều một đám cảm kích cùng kính sợ. Trần Xuyên nghe vậy cũng là hướng về phía đám người gật đầu cười từng cái trả lời, tiếp đó nhìn hướng Bạch Thiếu Khâm hỏi. Đều dọn dẹp xong sao, mọi người thương vong thế nào, thụ thương người đều hỗ trợ chữa trị sao? Thụ thương người cơ bản cũng đã trị liệu xử lý tốt, cụ thể thương vong nhân viên còn tại thống kê, mặt khác vừa rồi phái đi minh chủ người nhà trở lại. Bạch Thiếu Khâm chắp tay nói, nói ra tối hậu thời gian ánh mắt nhìn về phía Trần Xuyên mịt mờ truyền lại một ánh mắt, Trần Xuyên hiểu ý. Trên mặt lặng lẽ nói, tình huống thế nào, có tra được minh chủ tin tức sao? Bạch Thiếu Khâm trên mặt lập tức biểu hiện ra một bộ cắn răng tức giận chi sắc. Căn cứ vừa rồi điều tra trở lại huynh đệ hồi báo, minh chủ không ở nhà, chỉ có một ít tôi tớ. Căn cứ tôi tớ giảng thuật, minh chủ một mực chưa từng trở về, mà lại minh chủ hai vị công tử cùng tiểu thư cũng sáng sớm liền ra cửa, tiếp đó cũng một mực chưa từng xuất hiện, chỉ sợ. Nói đến đây, Bạch Thiếu Khâm phía sau mà nói không tiếp tục nhiều lời. Bất quá nói đến đây, phía sau không cần lại thêm nói, tình huống cũng đã rất rõ lãng, không chỉ có Vân Trung Thiên chính mình biến mất, liên đới lấy hắn tử nữ cũng không thấy, mà lại thời gian còn vừa vặn đều là buổi sáng, dạng này tin tức, kết quả cơ bản, đã không cần nói cũng biết. Vân Trung Thiên thật chạy trốn. Minh chủ hắn, thật chạy trốn sao? Trần Xuyên thở nhẹ một hơi, có như vậy một chút ngoài ý muốn, thực sự không có quá nhiều ngoài ý muốn, suy nghĩ kỹ một chút, cũng hoàn toàn ở hợp tình lý. Cuối cùng dựa theo trước đó tình thế đến xem, Trần Xuyên thực lực không có bại lộ, Tô gia thiên nhân cũng ẩn giấu đi, bên ngoài xác thực hoàn toàn không có khả năng ngăn cản được Vô Ưu Vương, mà trường Nhạc Minh trải qua thời gian dài đều là quận trưởng Tạ Kim Dương nhất hệ, cùng Vô Ưu Vương đối nghịch, Vô Ưu Vương một khi đánh tới, tất nhiên sẽ không bỏ qua trường Nhạc Minh, nhất là Vân Trung Thiên cái này minh chủ, loại tình huống này, Vân Trung Thiên chạy nhanh cũng hợp tình hợp lý. Cuối cùng thủ hạ thế lực không còn có thể xây dựng, thế nhưng mất mạng vậy liền thật cái gì đều mất rồi. Vân Trung Thiên chỉ sợ cũng như là Vô Ưu Vương một dạng, nằm mộng cũng sẽ không nghĩ đến Tô gia thế mà đã ẩn tàng một cái thiên nhân, càng sẽ không nghĩ đến dưới tay mình, cũng ẩn giấu đi một cái lão âm bức. Lẽ nào lại như vậy? Bên cạnh cái khác một đám từ trước đó đại chiến bên trong sống sót người là nhất thời từng cái ngăn không được mặt lộ vẻ phẫn nộ, mặc dù trước đó sớm có dự cảm đoán được kết quả này, thế nhưng giờ phút này xác định cụ thể tin tức, vẫn là không nhịn được phẫn nộ, loại cảm giác này tựa như là loại kia ngươi. Vì người khác đánh bạc tính mệnh liều sống liều chết, mà đối phương lại trực tiếp vụng trộm vứt xuống chính ngươi, đảo mệnh đi tới một dạng, trong lòng cảm giác không thua kém một chút nào bị phản bội. Vì mình tính mệnh mà vứt bỏ minh hội ngàn ngàn vạn vạn huynh đệ tính mệnh, dạng này người còn có cái gì tư cách làm chúng ta minh chủ? Có người nhịn không nổi phẫn nộ nói. Vừa đúng lúc này, Đường Hạo Thiên, Thiết Ưng mấy người còn lại mấy cái trưởng Nhạc Minh cao tầng đi tới, cùng 9 người, một cái phó môn chủ, 5 cái trưởng lão, 3 cái đường chủ. Phân biệt là phó môn chủ Đường Hạo Thiên, trưởng lão Thiết Ưng, Thường Sơn, Hứa Trường Phong, Tống Nhân Kiệt, Trịnh Thế Trạch, cùng với bát đại đường thiên tự đường chủ Đỗ Hàn, địa tự đường chủ Từ Sơn cùng với tối hậu vũ tự đường chủ Lưu Hồng. Đây cũng là hôm nay toàn bộ trường Nhạc Minh bên trong ngoại trừ Trần Xuyên bên ngoài còn thừa lại toàn bộ cao tầng. Cái khác còn lại cao tầng tắc yếu đã chết, hoặc là liền là từ đầu tới đuôi đều chưa từng xuất hiện, như minh chủ Vân Trung Thiên đồng dạng. Trần Đường Chủ! Trần Đường Chủ! 9 người đi tới, dẫn đầu hướng Trần Xuyên chắp tay chào hỏi. Đường phó minh chủ, Thiết trưởng lão, Thường trưởng lão, Hứa trưởng lão. Đỗ đường chủ, Từ đường chủ, Lưu đường chủ. Trần Xuyên lúc này cũng chắp tay từng cái cùng 9 người chào hỏi. Vừa rồi nghe Trần đường chủ nói, minh chủ thật đã. Đường Hạo Thiên lại nói. Căn cứ điều tra tin tức, chỉ sợ là dạng này, không chỉ có minh chủ, liền minh chủ người nhà cũng đã. Vân Trung Thiên có một trai một gái, phân biệt là nhi tử Vân Ca cùng nữ nhi Vân Giao, trừ cái đó ra còn có một vợ ba thiếp, hôm nay cũng đã mất tích. Bành! Thiết Ưng tức giận một trường vỗ ở bên cạnh trên lan can, trực tiếp đem toàn bộ lan can chụp đối đoạn. Lẽ nào lại như vậy, chúng ta là minh hội đẫm máu chém giết, hắn cái này minh chủ lại mang theo thê nhi tử nữ chạy trốn, dạng này người, cùng là minh chủ, có tư cách gì là minh chủ? Thiết Ưng tức giận. Bên cạnh Thường Sơn, Hứa Trường Phong. Đỗ Hàn mấy người sống mặc, dù không nói gì, bất quá thần sắc bên trên, nhưng cũng là nhịn không được lộ ra một loại vẻ phẫn nộ. Vân Trung Thiên cách làm quả thật làm cho người căm tức, ngươi muốn chạy trốn cũng không phải không thể, thế nhưng tốt xấu cũng cho mọi người nói một tiếng mọi người cùng nhau trốn a. Dạng này kết quả cuối cùng thế nào, mọi người cũng sẽ không nói cái gì. Thế nhưng loại này không nói tiếng nào chạy trốn, nói rõ liền là muốn dùng bọn họ tác thuẫn bài mặt ngoài hấp dẫn Vô Ưu Vương chú ý mà cho mình tranh thủ chạy trốn cơ hội. Hô! Đường Hạo Thiên cũng thở phào một hơi, bất quá lại chưa hề nói một chút cái gì phát tiết cảm xúc mà nói, mà chỉ nói. Bây giờ tức giận cũng không làm nên chuyện gì, việc cấp bách, chúng ta vẫn là phải suy xét tiếp xuống sự tình. Ta đề nghị, chúng ta tuyển ra một vị mới minh chủ, tiếp tục dẫn dắt chúng ta. Thiết Ưng trưởng lão nói không sai, minh chủ nếu bất chấp chúng ta tính mệnh, vậy dạng này minh chủ cũng xác thực không đáng chúng ta đi theo, đã không có tư cách làm chúng ta minh chủ. Thế nhưng nước không thể một ngày không có vua, mình không thể một ngày vô chủ, ta Trưởng Nhạc Minh tự nhiên cũng không có khả năng không có minh chủ, cho nên chúng ta cần tuyển ra một vị mới minh chủ. Nói xong, Đường Hạo Thiên lập tức nhìn hướng Trần Xuyên nói thẳng, ta đề nghị từ nay về sau do Trần Đường chủ tiếp nhận vị trí minh chủ, đảm nhiệm ta Trưởng Nhạc Minh mới minh chủ, do Trần Đường chủ dẫn dắt ta Trưởng Nhạc Minh. Luận thực lực, Trần Đường chủ thực lực mạnh mẽ, lấy một địch hai đòn giết Huyết Y Lâu chủ cùng Ngân Qua hội chủ, mọi người rõ như ban ngày. Luận uy vọng, đêm nay nếu không phải Trần Đường chủ ngăn cơn sóng dữ, ta Trưởng Nhạc Minh sớm đã hủy diệt, chúng ta cũng sẽ không có bây giờ. Đường Mộ coi là Trần Đường chủ chính là ta Trưởng Nhạc Minh mới minh chủ không có hai nhân tuyển, không biết mọi người ý như thế nào. Mẹ nó lão hồ ly. Thiết Ưng nghe vậy nhất thời nhìn hướng Đường Hạo Thiên trong lòng mắng câu, những lời này hắn vốn là cũng là chuẩn bị nói, kết quả không nghĩ tới bị Đường Hạo Thiên vượt lên trước, nhanh chóng cũng nói. Đường phó minh chủ nói không sai, nước không thể một ngày không có vua, mình không thể một ngày vô chủ, Vân Trung Thiên nếu uổng chú ý tính mạng của bọn ta, vậy chúng ta cần gì phải nhận cái này minh chủ. Khi đề cử ra mới minh chủ, mà mới minh chủ nhân tuyển, luận thực lực, luận uy vọng, luận đức hạnh, Trần Đường chủ đều là không có hai nhân tuyển, ta Thiết Ưng cũng nguyện tuân Trần Đường chủ là ta Trưởng Nhạc Minh mới minh chủ. Không sai, Trần Đường chủ văn võ song toàn, ngăn cơn sóng dữ, chính là ta Trưởng Nhạc Minh mới minh chủ. Ta Đỗ Hàn cũng nguyện tuân Trần Đường chủ là ta Trưởng Nhạc Minh mới minh chủ. Gặp Đường Hạo Thiên cùng Thiết Ưng hai người trước sau tỏ thái độ, còn lại Thường Sơn, Hứa Trường Phong, Đỗ Hàn bảy người lúc này cũng là phân phân mở miệng nói. Chín người đều phi thường rõ ràng, cá nhân lực lượng mãi mãi cũng so ra kém một cái thế lực lớn, tựa như là giang hồ bên trên những cái kia tán nhân, đồng dạng thực lực tình huống phía dưới, có mấy cái tán nhân dám tùy tiện trêu chọc thế lực lớn người, vô luận là thân phận hay là địa vị đều hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Hắn Trưởng Nhạc Minh, người trước kia tại Ngân Xuyên quận không người dám tùy tiện trêu chọc, địa vị siêu nhiên, vậy cũng đều là xây dựng ở Trưởng Nhạc Minh thế lớn sau lưng có Vân Trung Thiên cái này tiên thiên cao thủ chỗ dựa tình huống. Thế nhưng nếu như cái thế lực này khen một cái, vậy bọn hắn siêu nhiên cũng đem lập tức sụp đổ. Một cái thế lực to lớn, có khả năng chống lên, cho tới bây giờ, cũng không thể chỉ là đơn độc người nào đó lợi ích, mà là toàn bộ thế lực quần thể chung nhau lợi ích. Tựa như Trường Nhạc Minh, một khi Trường Nhạc Minh sụp đổ, đối toàn bộ Trường Nhạc Minh tất cả mọi người mà nói cũng sẽ không có chỗ tốt, vô luận là Đường Hạo Thiên hay là Thiết Ưng, cho nên giờ phút này một đoàn người đều là không chút do dự trực tiếp ủng hộ Trần Xuyên. Một cái là bởi vì Trần Xuyên thực lực cùng đêm nay ngăn cơn sóng dữ, lại một cái kỳ thực cũng là vì chính bọn hắn lợi ích. Cho dù Vân Trung Thiên đi, thế nhưng nếu như Trần Xuyên tiền nhiệm, lấy Trần Xuyên biểu hiện ra ngoài so Vân Trung Thiên chỉ mạnh không yếu thực lực, đối bọn hắn mà nói tuyệt đối sẽ càng tốt hơn. Mà lại cũng không nên quên, Trần Xuyên còn như thế trẻ tuổi, có thể nói là có thực lực là